Chiến thần Cuồng Phong, chương 342. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 342: Tư thế độc đoán của Tần Vũ Phong. Dường như có thể khinh thường tất cả các anh hùng trong thiên hạ. Cho dù bạn giàu có đến đâu, cho dù bạn có quyền lực đến đâu, thì trong mắt anh chồng bạn cũng sẽ như một con kiến. Đồ tự phụ, người đàn ông trung niên vô cùng tức giận. Cơ thể giận dữ đến phát run lên. Chỉ vào anh và mắng. Ông Dương là người đứng số 2 ở tỉnh Thạch Trí. Dậm chân một cái, toàn bộ tỉnh thành rung chuyển 3 lần. Anh vô lễ với ông Dương. Anh muốn đi tìm cái chết sao? Thằng khốn này, nếu là người biết điều hay ngoan ngoãn nhận bức mặc bảo thư pháp đó của ông Dương. Sau đó giao nộp, Sơn Hà xã tắc đồ. Và điện thoại di động của cậu hai ra đây. Bằng không, chỉ cần không cho ông Dương tí mặt mũi, ông ấy sẽ làm cho anh đi không được ở không xong. Trước sự uy hiếp này, Tần Vũ Phong không chút sợ hãi, ngược lại muốn cười to một tiếng. Nhiều năm trôi qua như vậy, lại ít có người dám uy hiếp anh nhiều như hôm nay. Tần Vũ Phong chậm rãi tiến lên, nhận lấy, nhìn thấy hành động đầu tiên của anh vừa phát sinh. Người đàn ông trung niên có nghĩ cũng đã cảm thấy choáng váng. Nhóc con, như thế là đúng đấy. Từ nay về sau, nhớ là làm người phải thu lại chút ít dũng khí nhé. Đừng hoành hoang tự mãn. Nhưng mà, một khắc tiếp theo, Tần Vũ Phong đột nhiên hành động. Xuất, anh dùng lực ở tay. Xé tan bức thư pháp thành từng mảnh. Cậu, người đàn ông trung niên mở to hai mắt. Đầu óc trống rỗng. Tựa như một bóng ma. Có như thế nào đi chăng nữa ông ta cũng không thể nghĩ rằng Tần Vũ Phong lại táo bạo như vậy. Nên biết rằng, vật này do chính Dương Thiên Hải viết, đại diện cho gương mặt của Phó Tổng Đốc tỉnh Thạch Trí. Nếu một người giàu bình thường có được nó chắc chắn sẽ được coi như báu vật và được treo ở nơi dễ thấy nhất trong nhà. Rất được tôn trọng, không ngờ vào lúc này. Tần Vũ Phong trực tiếp xé rách bức thư pháp của ông Dương. Táo bạo đến mức bá đạo. Cũng rất liều lĩnh. Nếu chuyện này lọt vào tai của Dương Thiên Hải. Với khí thế của ông già đó. Ông ta nhất định sẽ xuất chiến. Tốt tốt tốt. Người đàn ông trung niên cười lớn. Cả giận nói. Cậu còn dám làm chuyện này. Vậy thì chờ đối mặt với lửa giận của ông Dương đi. Không phải chỉ là một người chiến sĩ ở biên giới phía Bắc thôi sao? Đây là Thạch Trí, địa bàn của ông Dương. Cậu làm như thế nhất định không thể dung thứ cho cậu được. Kẻ tự phụ này, cậu có thể chuẩn bị mua cho mình một chiếc quan tài được rồi. Sau đó, người đàn ông trung niên xoay người muốn rời khỏi biệt thự. Đợi đã, Tần Vũ Phong đột nhiên lên tiếng. Ngăn ông ta lại. Người đàn ông trung niên trở nên cứng ngắc, trong lòng đã rất hoảng sợ rồi. Sợ vì Tần Vũ Phong sẽ tấn công mình. Rốt cuộc trước đây, cậu hai Lăng Chiêu đã bị gãy tay chân. Điều đó thật khủng khiếp. Đến bây giờ anh ta vẫn đang nằm trong bệnh viện điều trị. Cậu muốn làm gì? Ông ta hoảng sợ, run rẩy hỏi. Đến đây và không đứng đắn. Tần Vũ Phong cười lạnh một tiếng. Vì Dương Thiên Hải đã phải người gửi một đoạn văn thư. Vậy tôi cũng sẽ gửi lại cho ông ta một đoạn coi như đáp lễ. Cái gì? Nghe được những lời này. Người đàn ông trung niên vô cùng sửng sốt. Ngay sau đó, Tần Vũ Phong cũng đem bút, mực, giấy mực cùng trải bằng phẳng lên trên mặt bàn. Cách cầm bút của anh nhìn rất có khí chất đứng đầu. Giống như anh đang trầm tư vậy. Một nét vẽ chấm xuống dường như có thể thấy được bóng dáng của một thanh gươm. Rất nhanh chóng, anh đã viết xong bức thư của mình. Người đàn ông trung niên nhìn chăm chú. Chỉ cảm thấy ánh mắt sát ý sắc bén. Ánh mắt như muốn đâm xuyên vào khuôn mặt của ông ta. Dung hợp ý chí võ đạo vào thư pháp. Loại trạng thái này, ông ta chưa từng nghe nói qua. Phải mất hơn nửa phút, người đàn ông trung niên mới thả lỏng người. Ông ta mới có thể nhìn rõ 8 ký tự trên bàn trà. Lão già như súc sinh vẫn chưa chết. Nói như sủa nhiều. Cái này, người đàn ông trung niên tê dại cả da đầu. Như bị sét đánh, ông ta còn không có sức mà nghĩ. Điên cuồng quá rồi. có nằm mơ ông ta cũng không thể mơ rằng Tần Vũ Phong sẽ viết ra những lời điên cuồng và không có điểm dừng như vậy. Cách chương.